xuyên qua làm chủ một gia đình. Chương 40, tam nương trúng cử. Góc truyện audio.com. Buổi tối nhị nương đem Ngôn Nhi hống ngủ mới có thể cùng Lý Thanh trò chuyện. Lần trước tại trong lao, hai người cũng coi như là hoạn nạn thấy chân tình, hai người thẳng thắn gặp lại, cảm tình tiến bộ không ít. Nhị nương nhìn tại dưới ánh đèn Lý Thanh nhu thuận cởi áo cho mình. Dưới đèn Lý Thanh, khóe miệng mỉm cười, mặt mày ôn nhu hiện ra đến mức dị thường dịu ngoan. Để nhị nương quả thực không nỡ gì mở mắt, nhận ra được ánh mắt chăm chú của nhị nương. Lý Thanh ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy nhị nương thưởng thức nhìn hắn đột nhiên lập tức đỏ mặt. Hoang mang cúi đầu, nhị nương cười hắc hắc, sau đó đi tới. Đứng trước mặt Lý Thanh đem quần áo theo Lý Thanh trong tay rút đi. Lần này Lý Thanh thì càng thêm thật không tiện. Sau đó, chậm rãi tới gần Lý Thanh, đem Lý Thanh kéo đến. Sau đó chính mình ngồi ở trên giường, đem Lý Thanh đặt ở trên đùi. Lý Thanh có chút thẹn thùng giãy giụa, nhị nương không để ý tới đem đầu của mình chôn ở hõm vai Lý Thanh. Muộn Thanh đạo, Thanh Nhi, ta nhớ ngươi, để ta ôm một cái được không? Chính là câu này khiến Lý Thanh đình chỉ giãy giụa, sau đó chậm rãi thả lòng tựa ở trên người nhị nương. Trên người nhị nương rất ấm áp, để Lý Thanh cảm thấy rất có cảm giác an toàn. Nhắm mắt lại, hai người hưởng thụ thời khắc này an bình. Nhị nương lần đầu tiên đến thế giới này, không phải không xa lạ gì. Nàng muốn đã sớm quen thuộc, cũng rất liều mạng muốn hòa vào thế giới này. Thế nhưng tại thế giới kia thụ giáo dục đã thâm nhập trong đầu nhị nương. Một ít tập tính vẫn rất khó sửa đổi. Ở đây nhị nương không tìm được lòng trung thành. Cảm giác mình thật giống chỉ là khách qua đường. Thế nhưng nhị nương biết mình đã không thể quay về. Không thể làm gì khác hơn là liều mạng thích ứng nơi này. Sau đó khỏe mạnh tiếp tục sống. Tìm một người để yêu. Nhị nương lần đầu tiên nhìn thấy Lý Thanh đã không đáng ghét. Sau đó chậm rãi hiểu rõ biết Lý Thanh là phu lang của mình. Là muốn cùng mình qua một đời người. Lý Thanh thiện lương nhu nhược khiến nhị nương có ý muốn cùng Lý Thanh sống hết đời. Sau đó nhị nương bắt đầu dạy dỗ Lý Thanh. Nhị nương không hy vọng Lý Thanh sợ hãi mình. Nhị nương hy vọng Lý Thanh có thể thật lòng mình là tốt rồi. Trở về bản tính của chính mình. Sau đó quan tâm chính mình. Thậm chí để Lý Thanh yêu chính mình. Nếu như vậy, nhị nương cho rằng là nàng tại thế giới này cũng là có mục đích. Có trách nhiệm của chính mình. Không coi chính mình thành khách qua đường. Mà chân chân chính chính hòa vào thế giới này. Nhị nương tiếc nuối liếc mắt nhìn Lý Thanh ở trong lồng ngực của mình. Chỉ có thể nhìn không thể ăn cảm giác thực sự không dễ chịu. Nhưng là nhị nương cũng biết hiện tại mình cũng thích hợp muốn Lý Thanh. Phòng này còn có tiểu Ngôn Nhi, mình và Lý Thanh căn bản không thể làm chuyện gì. Xem ra chuyện xây phòng ốc, thực sự là cấp bách à, đi thôi. Chúng ta ngủ, nhị nương ôm ngang lên Lý Thanh, sau đó hướng về giường. A, Lý Thanh hét lên một tiếng, sau đó đột nhiên che miệng lại ba. Suýt nữa đã quên còn có tiểu Ngôn Nhi ở đây. Lý Thanh ai oán liếc mắt nhìn nhị nương, trêu đến nhị nương ha ha cười vài tiếng. Đem Lý Thanh phóng tới trên giường, cầm lấy chăn che trên người mình và Lý Thanh, sau đó bá đạo đem Lý Thanh ôm vào trong ngực, Lý Thanh cũng không nhúc nhích, sau đó an tâm tại trong lồng ngực nhị nương ngủ. Kỳ thực Lý Thanh không nỡ động, khoảng thời gian này hắn cũng rất nhớ nhị nương, hiện tại thê chủ trở về, Lý Thanh cũng muốn cùng nhị nương thân cận, chỉ là cổ đại giáo dục khiến Lý Thanh không chủ động được thôi. Nhị nương sau khi về nhà, ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày lại cùng Lưu Lam thương lượng đi trên trấn bán đồ ăn. Lưu Lam lúc mới bắt đầu không đồng ý, dù sao nhị nương cũng mới từ trong lao đi ra không đến mấy ngày a, tuy rằng chi huyện đại nhân đem nhị nương thả. Thế nhưng Hoàng Tam vẫn còn, nếu như lần sau Hoàng Tam còn tới quấy rối làm sao bây giờ a, đạo lý trong đó nhị nương không phải không biết. Thế nhưng nhị nương cũng có nỗi khổ tâm của nàng. Hiện tại đã là cửu nguyệt hạ tuần. Không lâu nữa liền muốn qua mùa đông. Trước khi mùa đông đến nhất định phải đắp kín nhà. Quãng thời gian nhị nương ở trong lao tổng cộng bỏ ra gần như 20 lượng bạc. có cho quản ngục, còn có cho tiền sư gia kia một phần. Nhị nương khoảng thời gian này vốn là tích trữ gần như 50 lượng bạc. Hiện tại đã tốn 22, tuy rằng còn lại 30 lượng bạc cũng gần như có thể nắp nhà. Thế nhưng trong nhà vẫn phải tồn một ít tiền mới được. Nếu như gặp việc gì gấp thì phải làm sao bây giờ? Còn có nếu như tam nương thật sự trúng cử nhân, sang tháng 2 năm sau, tam nương khẳng định là muốn lên kinh tham thi ra tiến sĩ. Kinh thành xa như vậy, kinh thành giá hàng đắt như vậy, khẳng định lại phải tiêu một khoản tiền lớn. Không tiền là không được, chỉ là lời này nhị nương còn không dám công khai nói. Dù sao tam nương trúng cử cũng chỉ do nhị nương suy đoán thôi. Lưu Lam cũng không phải không biết đạo lý. Nhị nương khuyên bảo Lưu Lam mấy ngày. Lưu Lam không đành lòng nhìn thấy nhị nương dáng vẻ như thế cũng đáp ứng. Sau đó nhị nương cùng Lưu Lam thương lượng đi trên trấn bán đồ ăn. Chỉ là Lưu Lý Thị không cho, sợ nhị nương bị người hãm hại. Chuyện lần này đối với Lưu Lý Thị đả kích rất lớn. Hắn tình nguyện nhị nương sống cùng một chỗ, cũng không muốn nhị nương có chuyện. Lưu Lý Thị không giống Lưu Lam nhẹ dạ, mặc kệ nhị nương nói thế nào, Lưu Lý Thị cũng không đáp ứng. Nhị nương không cách nào, không thể làm gì khác hơn là ở nhà nhàn rỗi. Bất quá may là trong nhà có một cái đại hỷ sự mới thay đổi ý nghĩ của Lưu Lý Thị. Ngày này nhị nương ở nhà bồi tiếp Tiểu Ngôn Nhi chơi đùa. Đột nhiên có người mãnh liệt gõ cửa lớn nhà nhị nương. Nhị nương hơi nhướng mày. Không thích nói, đây là người nào a, làm sao gấp gáp như vậy? Một điểm lễ phép cũng không hiểu. Mở cửa, nhị nương vừa nhìn là tam hỷ ngươi làm sao? Chuyện gì như vậy gấp? Tam hỷ sắc mặt đỏ chót nắm lấy nhị nương liền gọi nói. Nhị nương, tam nương nhà các ngươi trúng cử, thôn chúng ta cũng rốt cục cũng có một cử nhân. Ha ha, nghe nói tam nương thật sự trúng cử. Nhị nương lộ sự vui mừng ra ngoài mặt nói. Thật sự, đương nhiên, lẽ nào ta còn gạt ngươi sao? Hiện tại người báo hỷ đã đến cửa thôn, bên trong đã đi nghênh đón. Quá tốt rồi, thực sự là quá tốt rồi. Ta đi nói cho cha biết, để lão nhân gia cũng cao hứng một chút. Nói liền nhanh chạy đến sát vách, nhị nương gõ cửa động tác cấp thiết giống như tam hỷ lúc nãy. Ai vậy? Gõ cái gì gõ? Trương Tiểu Thúy nghe có người gõ mạnh cửa chính của nhà mình liền mở miệng gắt gỏng. Là ngươi à? Trương Tiểu Thúy mở cửa vừa nhìn là nhị nương sắc mặt không vui nói. Ta không phải tìm ngươi, ta tìm cha, cha. Nhị nương nhìn thấy Trương Tiểu Thúy liền chán ghét, vòng qua Trương Tiểu Thúy trực tiếp đi vào, căn bản không để ý tới Trương Tiểu Thúy sau lưng lầm bầm. Ai, là nhị nương à, chuyện gì à? Lưu Lý Thị thấy nhị nương một mặt hưng phấn chạy đến trước mặt mình. Nghi ngờ nói, cha, tam nương trúng cử, nhà chúng ta có một cử nhân. Cái gì, ngươi nói cái gì? Lưu Lý Thị khiếp sợ la lên, cấp thiết hưng phấn nhìn nhị nương. Cha tam nương trúng cử, tam nương chúng ta trúng cử. Thật sự quá tốt rồi, đứa nhỏ này thực sự là không chịu thua kém. Không chịu thua kém a, Lưu Lý Thị vô cùng vui vẻ. Cách chương.